Ngươi là ai? Giây phút Tô Minh tản ra uy nhiếp thì cùng lúc đó, trong đảo vu thần bốn khí thế tuyệt vu bỗng xuất hiện, bốn khí thế rít gào la đến hóa thành bốn bóng người trước mặt Tô Minh. Ba nam một nữ, trong bốn người có hai ông lão, một nam một nữ khác là trung niên. Họ xuất hiện vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Minh như gặp đại địch. Sau lưng họ từ nguyên đảo vu thần từng cầu vồng lao đến, chớp mắt có vài ngàn cầu vồng lóe trên không trung biến thành từng vu nhân. Mặt họ tái nhợt nhưng cắn răng đứng giữa không trung, từ xa nhìn chằm chằm Tô Minh. Một vu đảo mà có tới bốn tuyệt vu, ánh mắt Tô Minh quét qua bốn người tuyệt vu, lạnh lùng nói. Người là ai, không biết đảo vu thần ở đâu đắc tội, xin cho hay biết. Trong bốn tuyệt vu một ông lão khuôn mặt có nhiều hình con rết khàn khàn trầm giọng nói. Lòng lão rất giật mình, chỉ dựa vào uy nhiếp đã khiến gần trăm vu tộc chết ngất, thậm chí mấy hậu vu miệng mũi chảy máu, tu vi như vậy gã tự biết bản thân không làm được. Tô Minh chưa kịp nói gì thì Vũ Huyên ở bên cạnh liền trong trèo hét lên. Lão già này không xem hiểu ư, chúng ta là cướp bóc cướp, ngươi có hiểu không? Là ăn cướp đấy, Vũ Huyên vẻ mặt lộ ra hưng phấn, thanh âm vang vọng khiến ông lão tuyệt vu và tất cả vu nhân sau lưng là ai nấy biểu tình cực kỳ khó xem. Ăn cướp, bên cạnh ông lão tuyệt vu, người phụ nữ trung niên hừ lạnh, trong mắt lóe sát khí. Tô Minh vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt không rơi vào mấy người vu nhân trước mặt mà nhìn phía xa, ở đó hắn trông thấy sâu trong đảo tồn tại một ngọn núi kia rất cao, nhưng quái dị là ánh mắt đầu thấy được nhưng nếu nhìn lâu thì không thấy núi đâu. Thánh Sơn vu tộc, đất này, Thánh Sơn này Tô Minh không xa lạ, hắn từng đến đây, đó là trước khi tai biến Đông Hoang đến, lúc Hồng La thức tỉnh, hắn ở ngoài Thánh Sơn cùng phân. Góc truyện audio.com, thần đế thiên lần đầu tiên chiến đấu, hắn còn nhớ trên Thánh Sơn vu tộc có một quan tài. Cách nhiều năm lại tới nữa, mặt đất ngày trước trở thành đả, Tô Minh nhìn Thánh Sơn vu tộc phía xa, có cảm giác thương hải tang điền. Hắn im lặng tiến tới trước theo bước chân bước ra, uy nhiếp khổng lồ khuếch tán làm xung quanh Tô Minh không khí vặn vẹo. Khoảnh khắc hắn toát ra uy nhiếp tuyệt vu trên đảo cùng biến sắc mặt, rõ ràng cảm nhận áp lực khủng bố đến từ người Tô Minh, khiến họ nếu như còn chắn đường sẽ bị nghiền nát vậy. Trước mặt họ, mấy hậu vu cách Tô Minh gần nhất miệng mũi chảy máu giờ thì không thể chịu đựng được nữa, hộc máu ngất xỉu, thân thể rớt xuống đất. Giây phút mấy hậu vu xỉu, Tô Minh bước ra một bước thì bốn tuyệt vu nam nữ gầm lên cùng toát ra tu vi dao động biến thành bốn thần niệm của họ vô hình áp chế Tô Minh, chống lại khí thế khiến người nghẹt thở từ người hắn. Tô Minh biểu tình như thường lại bước ra một bước, đây là bước thứ hai hắn đi ra. Khoảnh khắc đạp xuống, khí thế của hắn bỗng va chạm với bốn thần niệm tuyệt vu. Tiếng nổ không thanh âm và từng đợt dao động tư tán, bốn tuyệt vu nam nữ cùng hộc máu lùi ba bước vẻ mặt sợ khó tin. Khi Tô Minh bước ra bước thứ ba thì khí thế mệnh tu như sóng cuộn biển gầm ập hướng bốn tuyệt vu đằng trước và mấy ngàn vu tộc phía sau. Bốn tuyệt vu liền học máu, thân thể lại thụt lùi, không chỉ có họ lùi mà bao gồm mấy ngàn vu tộc sau lưng cùng lùi. Mỗi khi Tô Minh bước ra một bước là họ sẽ lùi một bước, đặc biệt là bốn tuyệt vu mặt xanh trắng, mỗi lần hắn cất bước họ sẽ vừa lùi vừa học máu. Cái này không cần chém giết, Tô Minh chỉ cần toát ra hơi thở mệnh tu là đủ trấn áp tất cả. Cách chương.